Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, theo ánh lửa tới gần, còn có như là kéo cái gì cự vật đi tiếng bước chân. Kéo dài trầm trọng, Đào Hải lui về sau đi, cẩn thận đem tay vươn đến trên cửa, đường hắn hướng bên trong kéo một chút khi, phía sau đột nhiên vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân tề xoát xoát đứng ở ngoài phòng. Hỗn độn lại hữu lực, Đào Hải tâm cả kinh, nghĩ rằng sẽ không như vậy xui xẻo. Do dự hạ, Đào Hải nghiêng nghiêng đầu hướng khe hở ngoại lườm một mắt. Này không xem hoàn hảo, vừa thấy kém chút dọa đi tiểu. Ngoài phòng tề xoát xoát đứng vài xếp nhân, những người này có chiều cao lùn, có nam có nữ, xem dung mạo đều rất tuổi trẻ. Lớn nhất đại khái cũng liền 18 tuổi cao thấp, ít nhất cần phải cũng có 5 tuổi. Bọn họ mở to đen bóng ánh mắt nhìn đậu gia đình viện. Màu da bạch được dọa người, quả thực liền cùng xương trắng hỗn vì nhất thể. Bọn họ liền như vậy yên tĩnh đứng ở cửa, hai tay cúi ở hai bên, gắt gao dán đùi. Đào Hải nhìn như vậy một mắt cũng không dám nữa xem. Chạy nhanh đem ánh mắt thu trở về. May mắn hắn thu được mau, ở hắn đem cửa đóng lại chớp mắt, một cái tới gần đậu ra đại môn cửa bên này tiểu nam hài liền chuyển động cứng ngắc đầu nhìn đi lại. Đào Hải trong lòng đã bắt đầu chửi má nó, hiện tại cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bên ngoài thế nào đột nhiên nhiều như vậy người trẻ tuổi. Hơn nữa người tuổi trẻ này còn cổ quái được đòi mạng. Đào Hải cảm thấy những thứ kia không là người thường. Bằng không nửa đêm vì sao muốn chạy đến bên này? Trọng yếu nhất là, này đậu gia đình viện vì sao lại ở chỗ này xuất hiện? Ở Đào Hải trong lòng cân nhắc sự tình thời điểm, kia giờ ánh nến nhân cuối cùng sắp đi đến Đào Hải bên này. Đào Hải bản năng ôm chặt trong lòng thủy tinh lọ, trong lòng thì nghĩ đợi lát nữa nếu như nhìn đến cái gì bẩn đồ vật. Này thủy tinh lọ có thể hay không lên đến một ít tác dụng. Đào tiên sinh, ngươi thế nào không đi tới ăn cơm à? Bỗng dưng, đậu nhị nương đầu theo góc tường chỗ mạnh duỗi đi ra. Khóe mắt hét lên, miệng hạ kéo, một bộ cực kỳ quái dị bộ dáng. Ngô ngô, Đào Hải kém chút bị dọa đến đại kêu lên. Nhưng là nhất tưởng đến bên ngoài đám kia không biết là nhân vẫn là quỷ tiểu hai tử. Liền chạy nhanh dùng hai tay bưng kín miệng. Đối mặt một cái quỷ cùng đối mặt hơn 10 chỉ này trình độ kém đến cũng không phải là một đinh nửa. Điểm mà ni, Đào tiên sinh, ngươi đứng ở cửa thế nào còn không tiến vào? Chúng ta đại gia đều đang chờ ngươi ni, đậu nhị nương còn duy trì vừa rồi động tác. Chỉ có đầu theo tường bên kia duỗi đi ra, ở nàng nói xong nói thời điểm, nàng cúi đầu nhìn về phía dưới, ở của nàng đầu phía dưới. Bỗng chốc lại chui ra ba cái đầu, một cái đậu nhị thúc, một cái đậu lão thái, còn có một thập phần xa lạ tiểu nam hài. Bọn họ cứ như vậy duỗi đầu tề xoát xoát nhìn Đào Hải. Biểu cảm cùng đậu nhị nương không có sai biệt, khóe mắt hét lên, miệng hạ kéo, toàn bộ ngũ quan xấu xí lại làm quái. Đào Hải nhớ tới trước kia lão nhân nói qua lời nói. Buổi tối gặp được kêu chính mình tên nhân quyết không thể đáp lại. Nhất là kêu chính mình tên thời điểm, bằng không sẽ bị nhân câu hồn. Đào Hải hàm chứa lệ, che miệng đối với đậu gia nhân gật gật đầu. Đậu nhị nương khóe miệng hạ kéo được lợi hại hơn, ngữ khí nghe qua rất sung sướng. Đào tiên sinh, có phải hay không đói bụng? Chúng ta vừa khéo làm nóng hầm hập đồ ăn, mau vào trong nhà một khối ăn đi. Nói xong, đậu nhị nương liền đưa ra một bàn tay đến kéo lấy Đào Hải. Đào Hải đã không rảnh đi suy xét này đậu nhị nương tay vì sao có thể duỗi được như vậy dài. Đào Hải cảm thấy chính mình thực không đói bụng, dọa đều dọa no rồi. Đáng tiếc hắn không có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa đậu nhị nương lôi lực nắm của hắn đặc biệt đại. Đào Hải rõ ràng bên kia tay dùng sức cày ở môn trụ thượng, nhưng vẫn là bị nàng cho kéo ra huyền quan, ra huyền quan. Đào Hải vừa nhấc đầu liền nhìn đến đậu ra bốn người thân thể. Trừ bỏ cái kia tiểu nam hài ngoại, đậu nhị nương bọn họ cổ đi xuống toàn thân tối như mực. Làn da giống như mảnh vụn, theo bọn họ đi lại mà bóc ra, giống như là mới từ lửa trong bị lao đi ra cháy thi giống như. Mà cái kia tiểu nam hài làn da trắng nõn, chính là đầu giống như bị trẹo giống nhau, thân thể hướng phía trước, mà đầu lại đặt ở bên phải, trước ngực còn có một bãi khả nghi vết máu, Đào Hải hai chân mềm nhũn, kém chút ngất xỉu đi, hi hi hi, ở Đào Hải dùng sức xoa ánh mắt thời điểm. Bên kia khuỷu tay đã bị nhân đụng đụng, lạnh như băng, cùng đậu nhị nương cầm lấy hắn xúc cảm rất giống. Đào Hải bốn phía nhìn quanh một chút, gì cũng không thấy được, bỗng nhiên, có cái gì vậy bỗng nhiên lau một thanh hắn cổ, vẫn là mát lạnh xúc giác. Đào Hải lật tay, sờ soạng một chút, phát hiện trên cổ lau thi phấn thiếu rất nhiều. Đến, Đào tiên sinh chạy nhanh ngồi, hôm nay chúng ta làm rất nhiều đồ ăn, tươi mới ni, đậu nhị nương lôi kéo Đào Hải liền đi tới đại sảnh trên bàn cơm. Mấy người tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, Đào Hải vừa vặn ngồi ở bốn người đối diện, hắn cúi đầu nhìn trên bàn đồ ăn, kém chút không đem cách đêm cơm cho nhổ ra, một cái đĩa không có đầu, nhưng là thân thể còn tại mấp máy lươn, còn có bị lột da đào ra một phiến lươn thịt, cái này thịt đều là sinh, căn bản là sao qua, cơm hình như là cơm tẻ, Đào Hải hầu nghi đem cơm tẻ nâng đứng lên. Tới gần vừa nghe liền nghe thấy được một dòng hương nến mùi vị. Hơn nữa này cơm vẫn là lạnh, sờ một chút hạt gạo thực cứng, cũng không biết bày bao lâu. Đào Hải cẩn thận nhấc lên mí mắt, nhìn trước mặt đậu ra bốn người. Bọn họ nâng bát cơm ăn được mùi ngon. Chiếc đũa mang theo những thứ kia còn tại mấp máy vô đầu lươn còn có thịt tươi mảnh liền không có. Dừng lại qua, trên mặt biểu cảm tuy rằng vẫn là rất quái lạ. Nhưng là Đào Hải chính là không hiểu cảm thấy bọn họ hiện tại thập phần cao hứng. Đậu nhị nương miệng hự hự đại lực nhấm nuốt lươn thịt. Đào Hải còn có thể nhìn đến nàng trắng nõn răng nanh ở những kia đen tui lươn trong một. Chút xé rách, đỏ như máu chất lỏng theo của nàng miệng rơi xuống. Nhưng là đậu nhị nương lại giống như hoàn toàn không thèm để ý. Chiếc đũa một kẹp, liền lấp một miệng đại đại cơm tẻ. Đào Hải cảm thấy càng muốn phun ra, so sánh với đậu nhị nương ba cái người trưởng thành ổn trọng. Cái kia Đào Hải chưa bao giờ ở đậu gia gặp qua tiểu nam hài biểu hiện có thể nói càng dọa người. Hắn trực tiếp liền nửa ghé vào trên bàn, chiếc đũa ném vào một bên, hai tay một thanh đem trước mặt lươn nhét vào miệng mình chung. Nhét được miệng cổ, sau đó Đào Hải liền nghe được rất phi diệu giống như quấy vỡ cơ thanh âm. Tiểu nam hài miệng nhô lên thành lớn lại ao đi xuống. Chính là vài lần quang cảnh, hắn ở một khi hé miệng, liền chỉ có thể nhìn đến răng nanh kề cận một ít mang theo tơ máu thịt nát. Về phần cái khác, đen tuyền trong cổ họng cái gì đều nhìn không thấy. Đào Hải phóng phát trực tiếp chung, người xem thì là liên tục soát tràn đầy vài trang. Ngoặc kép, Đào Hải đang làm sao? Thần kinh hề, chính là a. Đột nhiên chạy vào trong nhà người khác đi, hơn nữa vừa rồi thế nào hướng bên ngoài nhìn thoáng qua thật giống như muốn dọa ngất xỉu đi giống. Nhau, bên ngoài quỷ ảnh đều không có một cái, hắn lá gan cũng quá nhỏ đi, nữ chủ nhân phát ra xấu hổ cười, hơn nửa đêm xông vào một cái người xa lạ, ta đều cảm thấy kia nam chủ nhân muốn đem Đào Hải đuổi đi ra ngoài. Này gia nhân cũng là trong thôn sao? Giống như không thế nào gặp qua a. Này gia nhân dài được cũng thật tốt quá đi. Kia làn da quả thực so nhân học sinh còn muốn nhẵn nhụi. Đào Hải thật sự là cái thô nhân. Đi vào nhân gia trong trực tiếp liền hướng bàn ăn kia ngồi xuống. Không nói hai lời liền ôm người khác cách đêm đồ ăn ăn nhiều đặc ăn đứng lên. Này chủ nhân gia chính là tốt. Còn cho hắn ép nước trái cây. Các ngươi không biết là Đào Hải có chút kỳ quái sao? Thế nào biểu cảm theo đi vào người khác phòng ở sau liền mặt mũi kinh sợ dường như? Ôm đồ ăn ăn thời điểm càng như là muốn mạng của hắn. Nhưng là lại ăn thật sự vui mừng. Hắn vừa rồi có phải hay không nhìn chằm chằm vào nước trái cây cơ? Mặt trắng ra được giống như tùy thời có thể ngất xỉu đi giống nhau. Không biết còn tưởng rằng hắn đụng quỷ, cũng không phải là. Không nói ta còn tưởng rằng hắn ảnh đế xuất thân, ăn một bữa cơm thế nào kịch nhiều như vậy? Hơn nữa hơn nửa đêm chạy nhân ra trong nhà đi ăn cơm ăn đi. Có bệnh, bất quá Đào Hải đi được cũng quá nhanh chút, như vậy một lát thế nhưng trở về thôn, Liễu Tương Mi cùng Văn Tử bên kia còn tại trong rừng đánh chuyển đi. Ta thế nào liền cảm giác nơi nào không quá đúng đâu. Ở Đào Hải đang ở đối mặt Đậu Gia Nhân thời điểm. Vân Ca Linh chạy tới nghĩa trang cửa, đại môn gắt gao nhắm. Vân Ca Linh tiến lên đẩy một chút, môn liền hướng mặt trong đi vào một ít, Vân Ca Linh nhìn trên đất kéo đi ra đến cho bụi nhíu nhíu mày. Ngày hôm qua còn giống như không nhiều như vậy cho bụi. Tạm thời đem vấn đề này bỏ xuống, Vân Ca Linh đẩy ra nghĩa trang môn đi rồi đi vào. Bởi vì không có di động, vào nghĩa trang quả thực giống như là người mù qua sông. Đợi tầm mắt thích ứng bên trong. Vân Ca Linh đại khái có thể nhìn đến chung quanh một chữ đẩy ra quan tài cái bóng. Để sát vào nhìn lên, cái này quan tài cùng nguyên lai tựa hồ không có gì biến hóa. Nắp quan tài còn hảo hảo đáp, Vân Ca Linh thẳng tắp theo hành lang đi đến, dùng hai tay thay thế hai mắt một đường cẩn thận sờ quan tài mà qua. Cái này quan tài cùng cái thứ nhất giống nhau, đều gắt gao đáp nắp quan tài. Không gì đặc biệt, thẳng đến Vân Ca Linh một đường mau đụng đến trung gian thời điểm. Ngón tay bỗng nhiên đụng phải một cái cứng ngắc gì đó. Vân Ca Linh ánh mắt dùng mình, nghiêng đầu liền nhìn đi qua. Qua tối, chỉ có thể nhìn đến giống như có cái gì vậy ghé vào nắp quan tài mặt trên. Xem thể tích tựa hồ còn rất lớn, cùng quan tài độ dài không sai biệt lắm mà ni Vân Ca Linh trước lấy tay theo thẳng tắp sờ sờ. Cứng rắn, nửa khắc hơn hội sờ không ra là cái gì vậy? Không có biện pháp, Vân Ca Linh chỉ có thể cúi đầu góp đi qua, bỗng chốc liền chống lại mạnh mở trắng đen rõ ràng ánh mắt. Vân Ca Linh tay so đầu óc muốn phản ứng được càng tốc độ. Nâng tay liền huy đi qua, đường sắp huy đến trước mặt nhân khi, nàng bỗng nhiên dừng động tác, cặp kia mở ánh mắt trố mắt giật mình nhìn Vân Ca Linh. Không. Phải nói là liên tục nhìn chăm chú vào nàng đứng cái kia vị trí. Vân Ca Linh lần nữa đánh giá một phen, phát hiện ghé vào quan tài thượng là một cái tiểu hài tử. Hắn đã chết, thi thể cũng đã sơ cứng. Vân Ca Linh theo đồng thi đi xuống nhìn lại, phát hiện ở tiểu nam hài dưới chân còn nằm một cái tiểu hài tử. Là cái tiểu cô nương, ánh mắt không có mở, gắt gao nhắm. Trên người còn giống như mặc một bộ xóa tung công chúa váy. Bọn họ hai cái liền như vậy ghé vào nắp quan tài mặt trên. Miếng dán ngực quan tài. Hai tay cúi rơi xuống. Đầu đặt hướng Vân Ca Linh bên này. Phi thường quỷ dị, Vân Ca Linh chung quanh nhìn thoáng qua. Không có phát hiện khả nghi nhân vật. Suy nghĩ một chút, nàng cong xuống thắt lưng. Hai tay tại đây hai cái đồng thi thân thượng tìm kiếm đứng lên. Bọn họ mặc quần áo tựa hồ không là phổ thông tê sất quần jean cùng tiểu váy ngắn, mà là có chút cùng loại đạo đông cái loại này áo choàng ngắn. Vân Ca Linh thân thủ nâng lên cái kia tiểu nam hài tay. Tay hắn gắt gao nắm thành nắm đấm, không có bởi vì chết mất mà nới ra. Vân Ca Linh sờ soạng một chút, phát hiện bên trong giống như nắn bóp cái gì vậy, nàng dùng sức tách ra một chút. Không có thể đem tiểu nam hài nắm đấm tách mở, mà bởi vì ánh sáng duyên cớ, nàng cũng không có cách nào khác thấy rõ tiểu nam hài cầm lại là cái gì. Vân Ca Linh chỉ có thể nhiều sơ soạng vài cái, bằng cảm giác tựa hồ có chút như là trang giấy. Nói với ta, đó là hai căn đầu gỗ sao? Vì sao Vân Ca Nhã muốn liên tục sờ những thứ kia đầu gỗ? Không phải là phổ thông cọc gỗ sao? Có cái gì đặc biệt? Bất quá nghĩa trang trong, nhất là quan tài mặt trên, vì sao hội bày biện hai căn đầu gỗ, xem thể tích còn không tiểu, ai như vậy nhàn còn đem đầu gỗ cho chuyển đến nghĩa trang đến. Thật là đầu gỗ, nhưng là xem Vân Ca Nhã biểu cảm giống như không là cái gì đầu gỗ a. Ta thế nào cảm giác nàng phảng phất đang sờ thi thể. Trên lầu ánh mắt có phải hay không mù? Chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn đến là đầu gỗ. Thi thể, từ đâu đến thi thể? Yếu yếu nhấc tay, ta nhìn thấy cũng là hai căn đầu gỗ. Tuy rằng ta nhìn thấy cũng là đầu gỗ, nhưng là ta cũng cảm thấy Vân Ca Nhã giống như có chút phản ứng quá khích. Vừa rồi nàng có phải hay không kinh ngạc một chút, giống như nhìn thấy gì làm người ta kinh ngạc gì đó. Đại khái là sai thấy đi, Đen Tuyền các ngươi còn có thể thấy rõ Vân Ca Nhã biểu cảm. Cho nên vì sao Vân Ca Nhã chạy chạy liền chạy tới Nghĩa Trang đến. Ta luôn cảm thấy bên này âm u, Vân Ca Nhã một người nữ sinh thật sự không có việc gì sao. Vân Ca Linh cũng không biết nói phòng phát trực tiếp miến nhóm chỗ đã thấy cảnh tượng cùng chính. Mình hoàn toàn bất đồng, nàng đã bắt tay chuyển đến thứ hai cái đồng thi thân thượng. Tiểu cô nương trên tay cũng nắm cùng tiểu nam hài tựa hồ giống nhau trang giấy. Tay nàng tương đối tiểu một ít, trong lòng bàn tay gì đó có một nửa lộ đi ra. Vân Ca Linh cẩn thận xé một khối, lấy đến trước mắt quơ quơ. Lại phóng tới dưới mũi tinh tế nghe nghe, kia mùi vị, hình như là lá bùa. Vân Ca Linh vừa cẩn thận ngửi một chút, xác định hai cái đồng thi nắm nơi tay thượng chính là lá bùa. Này lá bùa mùi vị còn rất tươi mới, cần phải cũng chính là này hai ngày mới họa thành. Vân Ca Linh trong lòng có cái đoán, nhưng là còn không phải rất khẳng định, nàng không có tiếp tục đứng ở đồng thi bên này. Tiếp tục hướng phía trước mặt đi rồi đi, ở đi ra vài bước sau, nàng lại gặp được hai cái thi thể, lần này thi thể là hai nữ sinh, xem chiều cao cần phải ở 12 đến 15 tuổi ở giữa. Hai cái nữ hài dài thật sự giống, hẳn là tỉ muội, các nàng đồng dạng là ghé vào quan tài thượng, tư thế cùng phía trước đồng thi giống nhau, đồng thi bên trái bên quan tài, đầu thì đặt hướng về phía bên phải. Mà này hai tỷ muội thi thân thì tại bên phải, đầu đặt ở bên trái. Vân Ca Linh đồng dạng ở các nàng trên tay phát hiện lá bùa tung tích. Xem ra vẫn là đồng nhất cái loại hình lá bùa. Về phần có phải hay không một người họa Vân Ca Linh tạm thời vô pháp kết luận. Sau Vân Ca Linh lại thấy được hai cái tách ra nam thi. Tuổi trẻ ước chừng ở 17-18 tuổi, trên người tựa hồ mặc đồng nhất cái trường học đồng phục trường. Cố ý làm ra đến hù dọa nhân, Vân Ca Linh nhỏ giọng thì thào một câu, nàng lập tức đi tới bàn thờ bên này, bàn thờ thượng gì đó cùng ngày hôm qua nhìn đến giống nhau như đúc. Bài vị cũng vẫn là ngã quỵ ở một bên cũng không bị nhân nâng dậy đến. Vân Ca Linh thô sơ giản lược đánh mắt mà qua, bước chân hướng tới trải vải trắng cái bàn đi đến khi dư quang đảo qua thần đàn. Dưới chân đột nhiên liền dừng lại. Trực tiếp liền sau này rút lui trở về, thần đàn chung thần tượng còn tại, nhưng là kia thần tượng cũng là thay đổi cái bộ dáng. Bên trong dài hai khuôn mặt đồng giống lúc này biến thành một cái ngẩng cao đầu ưỡn thắt lưng gà. Trống lớn, gà trống lớn hướng phía bên phải thân thể, đầu hướng tới Vân Ca Linh bên tay trái, trong mắt thì nhìn phía bên phải, toàn thân nạn kim thân, thần tượng thế nhưng thay đổi. Vân Ca Linh thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên, bên hồng sun sáu lỗ bỗng nhiên giật giật, Vân Ca Linh thân thủ hướng kim kê trên người đụng một chút. Rất chân thật, không là ảo giác, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Ca Linh lâm vào trầm tư, Vân Ca Nhã nhìn chằm chằm vào thân tượng là phát hiện cái gì sao? Không gì đặc biệt a, cùng ngày hôm qua nhìn đến thần tượng giống nhau. Hiện đang nhìn này một cái thân thể dài hai khuôn mặt. Ta còn là cảm thấy thẩm nhân thật sự. Đồng ý trên lầu, này thôn đều ở cung phụng cái quỷ gì a? Có người biết này tôn thần tượng lai lịch sao? Ta thế nào cảm giác Vân Ca Nhã đi vào này gian nghĩa trang cả người liền thần kinh hề hề. Các ngươi có hay không đi đào hải bên kia xem qua? Đào hải cùng Vân Ca Nhã biểu cảm đều thích cổ quái. Chẳng lẽ bọn họ nhìn đến gì đó cùng chúng ta nhìn đến không giống như? Làm sao có thể, trên lầu có thể không mù mang tiết tấu sao? Hiện tại chẳng lẽ không đúng nói thần tượng chuyện sao? Đạn mạc ở nhiệt liệt soát, ở nghĩa trang nội Vân Ca Linh thì thu hồi tầm mắt. Nàng tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, ở nàng rời khỏi thần tượng thời điểm, kia màu vàng gà trống lớn đầu bỗng nhiên chuyển bắt đầu chuyển động. Đồng tử vẫn không nhúc nhích, đầu lại cùng đồng tử phương hướng nhất trí, Vân Ca Linh đi tới đắp vải trắng trước bàn. Vải trắng còn tại, nhưng là bên trong thi thể lại hoàn toàn biến mất không thấy. Vân Ca Linh nhặt lên trên bàn vải trắng vừa vén, bày ở trên bàn hơn 10 cái thi thể đã không ở. Nơi này vẻn vẹn liền thừa lại từng khối vải trắng. Nàng sờ soạng một chút cái bàn, dính dính ngấy ngấy, chứng minh phía trước này mặt trên thật là nằm qua thi thể. Vân Ca Linh lui về sau một bước, dưới chân bỗng nhiên đạp đến phập phồng càng không ngừng mềm mại gì đó. Nàng ngồi xổm xuống thể, đem dưới chân đạp gì đó nhặt đứng lên, là một khối rơi xuống dính cho bụi bố. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn phía khoảng cách bên này có chút xa đại môn. Lại trở lại nhìn trước mặt hợp lại hợp ở một khối bàn dài. Cửa chỗ tích rất nhiều cho bụi. Cửa vừa mở ra liền lôi ra một cái dấu vết. Nhưng là trừ bỏ môn vết ngoại vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì một người giấu chân. Mà nơi này một khối vải trắng lại lạc đến trên đất. Gió thổi, hiển nhiên không có khả năng. Dù sao môn cách bên này cũng không gần, hơn nữa bên này từ phía không ra phong, liền cánh cửa sổ đều không có, cũng sẽ không có phong phá cửa sổ mà vào đêm này miếng vải thổi đến trên đất đi. Vân Ca Linh cảm thấy từ lúc chính mình vào này nghĩa trang trong lòng liền quanh quẩn một cỗ khó. Diễn tả bằng lời cảm giác, không, phải nói này nghĩa trang đột nhiên xuất hiện tại của nàng trước mặt khi... liền lộ ra cổ quái mùi vị, nhiều ra đến mấy cổ ghé vào nắp quan tài thượng thi thể. Không đồng dạng như vậy thân tượng, còn có cái này biến mất thi thể, đều ở đại biểu cho cái gì? Vân Ca Linh suy nghĩ có chút hỗn loạn, nàng ven một cái khác đi ra mà đi bên suy xét. Bỗng nhiên, ở trải qua mộ cái quan tài khi Vân Ca Linh đột nhiên sát ở chân. Dán lá bùa quan tài đâu? Vân Ca Linh nghiêng đầu nhìn về phía bên trái vẫn như cũ ngay ngắn chỉnh tề xếp thả một loạt xếp quan tài. Nhưng là nàng tới gần đi qua cẩn thận đánh giá một phen. Phát hiện nguyên bản cần phải dán lá bùa quan tài thượng lại cái gì đều không có. Vân Ca Linh không biết là chính mình hội nhớ lầm, nàng nhớ được kia quan tài liền tại đây bên đi ra dựa vào trái tận cùng vị trí. Hơn nữa Vân Ca Linh còn cố ý nhìn nhiều một chút chung quanh quan tài. Từng cái đều giống nhau, từng cái mặt trên nắp quan tài đều sạch sẽ được không có một chút dư thừa gì đó. Thật sự là kỳ quái. Vân Ca Linh theo trí nhớ đi tới nguyên bản cần phải dán lá bùa quan tài trước. Thân thủ liền đem mặt trên nắp quan tài cho đẩy tới một bên. Theo trí nha tiếng vang lên, Vân Ca Linh một cúi đầu. Phát hiện quan tài nội không trống rỗng, cái gì cũng không có. Vân Ca Linh cau mày, đem phụ cận bốn phía quan tài đều cho mở cái cả sảnh đường lượng. Nhưng là đều không có bất luận cái gì phát hiện, cái này trong quan tài đều là không. Ở Vân Ca Linh suy xét bước tiếp theo nên đi như thế nào khi. Bỗng nhiên phía sau truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nàng không chút suy nghĩ, xoay người liền một quyền đập đi qua. Đừng nắm đấm hung hăng đánh vào mềm nóng trên da khi. Vân Ca Linh mới dừng 3 giây, lập tức ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn đến đứng ở chính mình sau lưng, một tay liền tiếp được chính mình nắm đấm Phương Lập, ân, nàng có thể là dùng xong thập phần khí lực, này Phương Lập thế nhưng có thể đem của nàng chiêu thức cho tiếp được. Hơn nữa xem ra tựa hồ còn rất thành thạo, ngươi thế nào tại đây? Vân Ca Linh thấy rõ người tới, hãy thu thế, Phương Lập xoa xoa thủ đoạn, thấp giọng nói, thấy được nghĩa trang, Vân Ca Linh tự động liền đem hắn lời nói cho bổ toàn. Thấy được nghĩa trang, cho nên ngươi liền đi đến. Phương Lập gật gật đầu, Vân Ca Linh hồ nghi nhìn phía hắn, chính nàng chính là đối với đại môn cái kia phương hướng. Nhưng là theo bắt đầu liền không phát hiện có người theo bên kia đi vào đến. Mà Phương Lập thì đứng ở của nàng phía sau, này logic hiển nhiên nói không thể, Vân Ca Linh càng không biết là chính mình hội xem để lọt. Phải không, Vân Ca Linh cười khẽ ra tiếng, ánh mắt như có đăm chiêu đánh giá dậy Phương Lập, xem ra tựa hồ cũng không có gì không giống như, cũng không giống như là nhân ngụy trang. Phương Lập bị tóc mái che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Ca Linh nhìn một hồi. Sau liền yên lặng buông xuống mí mắt. Làm cái gì à, Liễu Tương Mi nhịn không được hùng hùng hổ hổ đứng lên. Nhìn chung quanh đều là cây cối. Tâm tình liền tệ hơn. Văn Tử theo sau lưng nàng, nghe được của nàng oán giận thanh, cười khẽ một tiếng, Liễu tỷ, ngươi vẫn là xin bớt giận đi. Ngươi đều khí một đường, ngươi nói một chút, này đều tính chuyện gì? Liễu Tương Mi không kịp thở nói. Chúng ta nghe đến quái thanh vừa tỉnh lại, đi ra liền phát hiện Vân Ca Nhã bọn họ đều chạy. Còn có Đào Hải thế nhưng chạy còn đem lều chạy cho mang đi. Có làm như vậy nhân sao? Nói chưa dứt lời, vừa nói sẽ đến khí. Liễu Tương Mi vốn đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị một tiếng quái dị tiếng thét chói tai đánh thức. Này tiếng thét chói tai phảng phất liền là từ trước mặt hồ nước trong truyền đến. Liễu Tương Mi lúc đầu còn tưởng rằng là ảo nghe, nhưng là ngã đầu ngủ trở về khi, mơ mơ màng màng liền cảm thấy bên tai có đứt quãng thân. Ngâm thanh, hơn nữa này thân, ngâm thanh đặc biệt gần. Tựa hồ là theo nàng bên cạnh lều chạy bố ngoại vang lên đến. Liễu Tương Mi lá gan coi như đại, đứng lên trực tiếp liền ra lều chạy đi tới bên ngoài. Nhưng là nàng ngủ đối diện địa phương bên ngoài nơi đó cái gì đều không có. Chỉ có bị đè ép cỏ, mà vừa mới nghe được thân, ngâm thanh cũng biến mất không thấy. Liễu Tương Mi giác quan thứ 6 nói cho nàng đã xảy ra chuyện. Nàng không chút suy nghĩ liền đong đưa tỉnh Văn Tử, hai người cùng nhau đi tới Đào Hải lều chạy xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Nhưng là nơi đó trừ bỏ một mảnh cát ngoại căn bản là không ai cái bóng. Ở Liễu Tương Mi hồi tưởng phía trước chuyện khi, các nàng sau lưng đột nhiên lại vang lên một trận thân. Ngâm thanh, đứt quãng, ai ai oán oán. Giống như là có cái bị thương nhân đang ở càng không ngừng mấp máy thân thể phát ra thống khổ tiếng. Vang, mà này đã vang lên không dưới 5 lần. Theo Liễu Tương Mi bị này kỳ quái thanh âm đánh thức. Đến nàng cùng Văn Tử chạy vào rừng cây. Này quái dị rên thanh liền không có đình chỉ qua. Hơn nữa mặc kệ các nàng đi đến kia. Này thanh âm liền theo tới kia. Hơn nữa. Liễu Tương Mi phát hiện này thư hùng đừng biện luận thanh âm càng lúc càng lớn. Coi như kia phát ra âm thanh, nhân, đã đi tới Liễu Tương Mi cùng Văn Tử bên người. Hết chương.